hương giới, hương định cùng hương huệ, hương giải thoát trì kiến, đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Hôm nay là ngày quý kỷ của Thầy, chúng con đệ tử đệ tôn đồng tụ hội về đây thiết lễ trai viên cúng dường, ngưỡng mong giác linh Thầy từ bi về đây chứng giám cho lòng thành của chúng con. Đối với Thầy, công ơn giáo dưỡng rộng như biển cả, như trời cao, chúng con không làm sao mà diễn tả được. Ngày nay nghĩ nhớ đến công của Thầy, chúng con tha thiết thành tâm mong Thầy từ bi gia hộ cho tất cả chúng con đủ duyên đủ phước làm lợi ích cho đạo, cho đời, cho tất cả chúng sanh. Mong rằng nhờ phước đức của Thầy mà chúng con làm Phật sự mọi việc vuông tròn, những người tu đều tiến lên, đều có kết quả tốt. Ngưỡng mong giác linh Thầy về đây chứng minh cho chúng con. Ngưỡng mong giác linh Thầy về đây chứng minh cho chúng con. Ngưỡng mong giác linh Thầy về đây chứng minh cho chúng con. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố hòa thượng, thượng thiện hạ hoa tôn sư. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố hòa thượng, thượng thiện hạ hoa tôn sư. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố hòa thượng, thượng thiện hạ hoa tôn sư. Hôm nay nhân ngày lễ, hòa thượng cố viện trưởng viện hóa đạo là Thầy chúng tôi, những năm trước tôi có đọc lại tiểu sử của hòa thượng, nhắc nhở cho tăng ni Phật tử biết được những cái hành động, những cái đạo đức của hòa thượng ngày xưa. Thì năm này tôi không có đọc, mà tôi chỉ nói lại những cái chỗ ngày xưa hòa thượng tâm đắc để nhắc cho tăng ni Phật tử thấy cái chỗ nào hòa thượng tâm đắc, và chúng ta ngày nay đối chỗ tâm đắc của hòa thượng chúng ta nghĩ sao và phải làm gì cho nó xứng hợp với cái con người mà đã nghiền ngẫm giáo lý Phật, thâm hiểu và muốn cho ai nấy cũng đều ứng dụng được. Thì cái bài mà ngày xưa Hòa Thượng rất tâm đắc là bài học ngàn vàng, tức là bài học một ngàn lượng vàng. Thì bài học này nếu mà nói thông thường thì hết sức là đơn giản, ai cũng có thể thuộc. Ở đây tôi đọc cái lời tựa của Hòa Thượng cho quý vị thấy cái chỗ tâm đắc của Ngài như thế nào. Lời nói đầu, bài học ngàn lượng ngàn vàng là một câu chuyện đã có từ xưa, một câu chuyện vô cùng thâm thúy và bổ ích cho thế đạo nhân tâm. Từ khi được biết bài học này, tôi đem áp dụng vào các công việc hàng ngày, thấy được lợi ích chẳng nhỏ. Từ lâu tôi muốn đem bài học này viết ra thành sách để cống hiến quý Phật tử bốn phương, hầu mách bảo sự lợi lạc vô giá của nó. Nhưng vì Phật sự đa đoan, bệnh duyên trở ngại, ngày qua tháng lại tôi chưa viết được. Nhân ngày đầu mùa xuân năm Đinh Mùi 1967, tôi về quê thăm chùa xưa và tỉnh dưỡng, gặp đôi ba chú tiểu lén chư tăng mua la ve nhâm nhi ngày Tết. Nhưng vì uống rượu không quen nên mấy chú say mềm nằm ói mửa ngổ ngang. Sau khi họ tỉnh rượu, tôi gọi đến giảng dụ đại ý như sau: mấy chú đã thấy hậu quả của sự uống rượu chưa? Một là phạm giới. Một vị tăng mà không giữ giới thì không phải là tăng nữa. Phật gọi là Phóc Cư Sĩ, tức là ông cư sĩ độc đầu độc, có hổ thẹn không? Hai là sai xưa ói mửa nằm lăn lóc ngổ ngang, đầu chú này đội chú kia, mất quay nghi tới hạn. Người thế gian uống rượu say xưa còn bị mất nhân cách, huống chi là một tu sĩ. Ba là huynh đệ cười chê, hàng cư sĩ khinh dễ, cha mẹ và thầy tổ buồn phiền. Bốn là làm mất tiền vô ích, nếu không may có thể trúng gió chết nữa, các chú phải chí thành đi sám hối đi. Cuối cùng tôi đem bài học ngàn vàng này để làm kết luận: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Các chú có nhớ chưa? Phải nhớ suốt đời nhé. Đó. Thì như vậy bài học một ngàn lượng vàng hết sức là giản đơn. Quý vị thuộc câu này chưa? Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Như vậy thì bài học này nghe qua theo chúng ta mua chừng nhiêu? Chắc 10.000 cũng chưa dám bỏ tiền mua nữa, mà Ngài bán tới 11.000 lượng vàng. Thì như vậy cái giá trị nó ở chỗ nào? Thì đây tôi nhắc cho tất cả quý vị thấy cái giá trị của bài học này. Bởi vì muốn đem một cái bài học dạy cho người đời, người xưa không thể nói một cách giản đơn mà người ta tin, cho nên buộc lòng phải nói cái giá trị phi thường, để cho những người nào muốn tìm hiểu, có cái óc tò mò thì họ mới mò tới và họ mới có thể nhận, hiểu và ứng dụng. Cho nên bài học ngàn lượng vàng thì ở trong câu chuyện, quý vị nghĩ chỉ có bài học này mà viết thành cuốn sách như thế này thì làm sao quý vị đọc mà nhớ cho nổi? Bây giờ tôi gom lại và nói rõ cái tinh thần của nó cho tất cả quý vị thấy giá trị. Câu chuyện xuất phát bài học này nói rằng ngày xưa có một nhà hiền triết, trên đầu gậy của ông có quải một cái túi, trong túi đó ông có để một cái cẩm nang, trong cẩm nang có bài học này. Ông đi ra giữa chợ ông rao, ai muốn mua cái bài học quý vô giá không? Rao hoài mà không ai dám hỏi, chỉ có mấy người tò mò mới hỏi cái bài học này ông bán bao nhiêu. Thì ông nói là bài học này quý vô giá, chứ không nói bao nhiêu. Đã là vô giá thì biết bao nhiêu mà trả. Cho nên ai hỏi tới bài học đều lắc đầu, không ai dám mua. Hôm đó có cái dịp nhà vua và quân lính đi ngang, thì nhà vua đi ngang thì ông lại rao to lên nữa. Ông nói ai mua bài học này không? Bài học quý vô giá. Nhà vua tò mò bảo lính tới hỏi ông bài học đó bán bao nhiêu mà gọi là vô giá. Thì ông nói rằng bài học này bán 1.000 lượng vàng. Thì nhà vua cũng lắc đầu, 1.000 lượng vàng, vàng quá lớn mà làm sao mà mua bài học. Bài học cái gì vậy trống mà quý lắm vậy? Không dám sức tiền mua. Nhưng mà chưa thỏa mãn cái tò mò của ông, cho nên rồi ông cũng bảo mấy ông quan gọi lại hỏi trả giá coi, từ giá 100 rồi 200, trả hoài tới 500 ông cũng không chịu bán. Thì nhà vua mới gạn lại, tại sao cái bài học của ông bán đắt quá vậy, 1.000 lượng vàng? Thì ông nói rằng thưa bệ hạ, người đời cái gì rẻ là cái đồ xấu, đồ dở, cái gì thật đắt mới là đồ quý. Bây giờ bài học của tôi quý quá mà tôi bán rẻ, nó coi thường, đâu có ai thèm ứng dụng, cho nên tôi bán rất đắt, ai biết học thì mua, còn ai coi nó thường thì thôi không mua. Nhà vua nghe cũng có lý, nhưng mà rồi nhà vua nói thôi giờ tôi chịu mua. Bây giờ ông đưa bài học tôi coi trước. Ông nói không được, bài học của tôi chỉ khi nào nhà vua trồng vàng cho tôi rồi, bỏ vô đãi rồi tôi mới đưa bài học, chứ còn bảo đưa bài học trước là tôi không đưa. Thì thấy một cái người, một ông già có vẻ hơi ngang ngạnh, nhà vua cũng bực, mà tánh tò mò cũng không cho phép ông bỏ qua. Nên cuối cùng rồi nhà vua in mua. Mua thì khi bảo lính về mở kho lấy vàng đem ra chồng cho ông, chồng cho ông xong rồi ông bỏ vô túi, vô đãi ông rồi. Thì chừng đó ông mới đưa cái bài. Thì cái bài học để ra một cái đãi bằng gấm quý lắm, đưa mà nói bệ hạ đừng có vội xem, về chiều sẽ xem. Thì nhà vua đinh ninh cái đó là quý quá, cho nên cũng chờ về chiều. Và khi chờ về chiều thì ổng quải cái đại vàng đi mất. Về chiều rồi nhà vua hồi hộp, nếu mình khui ra giữa thiên hạ mà thấy dở quá thì người ta nói mình lòng mình bị gạt, cho nên không dám khui giữa thiên hạ mà ngầm về cung mà khui mình coi. Để chừng khui ra coi, thấy trong đó có nói một, chỉ nói một câu: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Một câu quá đơn giản mà bán 1.000 lượng vàng, nhà vua có tức không? Tức bể bụng, mà giờ lỡ rồi, ông đã đi mất rồi. Đó là một cái câu chuyện hết sức là giản đơn, nhưng mà nhà vua cứ trằn trọc cái bài học dày mà báo ngàn lượng vàng quá đắt thì nó có ích lợi gì cho cái cuộc sống của con người? Ông ngẫm nghĩ hoài rồi ông nghĩ có lẽ rằng nó là quý thiệt. Bây giờ mình thử, thì ông mới đem cái bài học này ông ghi chung quanh cái chỗ ông ngồi, chỗ nào cũng có. Thì nói một hôm có một người định đến ám sát ông, mới vừa bước tới thấy cái bài học phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Ông giật mình giết mua thì mình chết, bị chặt đầu thôi, cái ông bỏ, ông buông cái gương xuống, ông lại nhà vua, ông tạ tội. Theo vua ông mới giật mình. Như vậy cái bài học thật là quý, nhờ bài học này mà cứu được mạng sống của mình thì một ngàn lượng vàng vẫn là rẻ, phải không? Rồi ông cho phổ biến khắp hết. À, thì nói tóm lại thì trong đây thì kể dài dòng nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái thực tế của nó là nhờ bài học này nhà vua không hư, cho nên giữ nước được lâu dài. Nhờ bài học này mà tính mạng nhà vua không bị người ta ám sát, cho nên nhà vua quý nó, trọng nó và cho rằng cái giá ngàn lượng vàng là xứng đáng. Như vậy bây giờ bán cho quý vị chừng bao nhiêu quý vị chịu? Đem cho không mà còn không muốn nhận nữa chứ, phải không? Đó, cái điều đó là chúng ta chưa có biết cái giá trị của cuộc sống. Bởi vì ở đời, nhất là tuổi trẻ bồng bột, khi làm việc gì hứng thì làm mà không nghĩ tới cái hậu quả. Đến khi hậu quả nó đến, chừng đó ăn năn không kịp. Mà chẳng những tuổi trẻ mà có khi 40-50 cũng vẫn có cái bệnh đó, phải không? Thấy cái gì thích, cái gì mình quá là ưa chuộng thì làm, chứ không có nghĩ tới cái hậu quả. Tôi dẫn những chuyện nhỏ, thí dụ như đứa bé nó thấy người lớn hút thuốc, thấy người lớn cầm điếu thuốc hút, nó thấy cái bộ đẹp thích, cái thì nó bắt chước nó hút. Nếu cái đứa bé này thuộc cái bài học phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó thì nó dám hút không? Hút thuốc sẽ ghiền, ghiền thuốc rồi sẽ sanh ra bệnh đau phổi vân vân, tốn tiền đau phổi thì làm sao mà nó dám hút? Như vậy thì đứa trẻ dám hút thuốc mà không có sợ là vì nó chưa biết cái hậu quả. Nếu nó biết hậu quả thì tự nhiên nó không làm. Rồi cho tới những người như gần đây, nào là bệnh hút áp phiện, xì ke, ma túy, nếu những người bước vào đường đó mà họ thuộc bài học này, họ dám làm không? Nếu mà họ thuộc cái bài học này nằm lòng á, họ biết xét đến cái hậu quả của áp phiện, hậu quả của xì ke ma túy, thì họ có dám hút, có dám chích vân vân không? Chắc là không bao giờ dám. Thì như vậy, nhờ cái bài học này mà người ta tránh được những cái điều hư thân, mất nết, khổ đau, phải không? Rồi còn xa hơn nữa, chính vì chúng ta không biết nghĩ đến cái hậu quả, cho nên người tham thấy của người ta vội lấy. À, như vậy thì của người mà vội lấy thì đó là ăn cắp, là ăn trộm. Mà tại sao họ dám lấy? Vì họ không biết cái hậu quả là phạm tội trộm cắp thì ở tù, phải không? Chứ họ vừa thấy của, họ nhớ ngay cái bài học này thì họ có dám ăn trộm, ăn cắp hay không? Như vậy thì bài học này răn nhắc chúng ta mỗi khi làm một việc gì đều phải có trí xét kỹ đến cái kết quả mai sau của nó, chứ không có làm bừa, làm bướng để rồi chịu cái hậu quả đau khổ. Mà nếu người ở đời từ bé đến già ai cũng cẩn thận như vậy, xét nét kỹ càng như vậy, thì quý vị thấy cuộc đời có bớt khổ nhiều không? Chắc là bớt khổ. Như vậy thì cái bài học này xây dựng được con người tốt, xây dựng được cái xã hội tốt, đó là nói ở ngoài đời. Rồi nói về đạo, chính bài học này làm cho chúng ta giật mình, khi nào tu mà có làm chuyện gì trái với đạo, chúng ta không dám làm, bị biết cái hậu quả của nó là hư hỏng, hậu quả của nó là đọa địa ngục vân vân, thì làm gì mà chúng ta dám làm. Thì như vậy, kể cả người đời lẫn người tu, ai mà thuộc lòng bài học này thì người đó là người tốt, người đó trở nên một con người trí thức thực sự, chứ không có phải trí thức học lót, phải không? Vì mình làm mình biết, mình xét nét, mình thấy, biết rõ, thấy rõ cái hậu quả của nó, không phải trí thức là gì. Còn những cái người làm bừa, làm bướng, thích cái gì làm cái ấy, không có xét kỹ cái hậu quả của nó, đó là người ngu, người càng bướng. Như vậy chúng ta chỉ học có bài học mấy chữ thôi mà chúng ta thành trí thức. Như vậy thì quý vị nghĩ, ở đời mà mình muốn trở thành trí thức phải tốn chừng bao nhiêu tiền đi học, bao nhiêu năm trời, phải không? Còn cái này mình chỉ cần một bài học này, sử dụng cho đúng mức của nó thì mình là trí thức hẳn. Bởi vì làm việc gì mình cũng biết kết quả nó, cho nên mình không có cái lầm lẫn, mình không có cái làm cách vô ý thức, mà làm đều có cái nhận định chín chắn hết. Như vậy thì cái bài học này nó rất là xứng đáng trên con đường tu hành, xứng đáng trong cuộc sống xử sự với mọi người xung quanh. Như vậy thì chúng ta nghĩ mới nghe thì nó không có giá trị bao nhiêu, nhưng xét cho kỹ thì nó là một bài học hết sức là sức quý báu. Như vậy bài học này xuất phát từ cái gì trong nhà Phật? Tức là từ cái lý nhân quả, phải không? Mình làm việc gì đó là gây nhân, xét thấu đáo được cái kết quả của nó, đó là hậu quả. Như vậy người nông dân muốn có lúa ăn, có gạo ăn, thì trước phải gieo giống. Giống tốt thì đến mùa thu hoạch được tốt, và gạo tốt cơm ngon, giống xấu thì gạo xấu cơm không ngon. Rồi nếu chúng ta muốn ăn chua thì lựa giống chanh chúng ta trồng, chúng ta muốn ăn ngọt thì lựa giống cam chúng ta ương, vân vân. Nghĩa là mỗi thứ từ cái nhân rồi sẽ đạt được kết quả, chứ không có cái gì ngẫu nhiên mà có, bỗng dưng mà thành, đều từ nhân mới đến quả. Thì như vậy chúng ta muốn thành một người tốt thì chúng ta phải gieo những cái nhân tốt. Chúng ta muốn thành một người hiền lành thì chúng ta phải tạo những cái nhân hiền lành. Thì như vậy nhân nó theo cái quả, hay là cái quả nó từ cái nhân mà ra. Không có cái quả nào bỗng dưng có được hết. Thì như vậy chúng ta hiểu thấu được cái lý này để sử dụng trong cuộc sống, là chúng ta đã biết được cái đường lối tu hành. Còn nếu không sử dụng cái này thì trong cuộc sống, trong cuộc tu, chúng ta không có đúng với cái tinh thần thực tế Phật dạy. Tôi nói thí dụ, bây giờ chúng ta tu mà có người cứ nghĩ rằng thầy tu thì có phước, cho nên ở nhà có tai nạn ở nhà có những cái gì buồn khổ đều tới chúc cho thầy, nhờ thầy cầu cho con hết nạn, cầu cho con hết khổ. Thì như vậy là Phật tử có xử sự theo cái bài học này không? Có không? Nếu thầy cầu cho Phật tử hết nạn, cầu cho Phật tử hết khổ, thì thầy sao? Thầy chắc không bao giờ có nạn, thầy cũng không bao giờ có khổ. Mà thầy có nạn có khổ không? Xin hỏi tất cả quý vị tu ở đây, quý vị có nạn có khổ không? Rồi ai cầu giùm quý vị đây? Chẳng lẽ đệ tử có nạn có khổ lại nhờ thầy cầu, rồi thầy có nạn có khổ bắt đệ tử cầu lại, phải không? Mà tôi thấy hơi giống giống như vậy đó, phải không? Khi thầy có cái nạn gì, cái Phật tử rủ tới chùa đông để cầu an cho thầy, phải không? Rồi Phật tử có tai nạn, cái thầy dẫn đệ tử lại, thầy cầu an cho đệ tử. Cứ như vậy mà cầu qua cầu lại không biết được gì không, phải không? Cái gốc là chúng ta phải từ nhân mà xét cái quả. Mỗi một việc làm đều có nhân, có quả, chứ không có việc nào ngẫu nhiên nó đến hết. Mà đã có nhân mới có quả, thì chúng ta chỉ là trừ được cái nhân thì cái quả nó hết, chứ còn cầu nguyện ở bên ngoài làm sao nó hết được. Đó chỉ là một sự an ủi thôi, chứ không có chân lý, không có lẽ thực. Mà chúng ta ngày nay làm theo cái đó, cái không thực đó. Đó là một cái điều mà tôi thấy Phật giáo chúng ta nó bị suy yếu, cũng tại vì cái người tu chúng ta chiều Phật tử quá, mà Phật tử thì yếu đuối, phải không? Luôn luôn là ỷ lại vào thầy, từ ỷ lại vào thầy, rồi thầy chiều Phật tử biết rồi trở thành Phật pháp không còn giá trị thực của Phật pháp nữa, mà cũng biến thành một giáo lý thành quyền như thường. Đó là cái yếu điểm mà tôi muốn nhắc, muốn kể lại cho tất cả quý Phật tử nghe, hiểu, ứng dụng. Như vậy thì cái lý nhân quả của đạo Phật, tất cả cái quả đều phát nguồn từ cái nhân. Có nhân mới thành quả, không nhân thì không bao giờ thành quả được. Đó là chân lý, đó là lẽ thực. Cho nên chúng ta làm cái gì, chúng ta phải xét kỹ cái hậu quả của nó. Bởi vì cái quả từ cái nhân chúng ta bắt đầu, chúng ta làm đó, thì như vậy chúng ta dừng tay lại khi nghĩ làm cái đó là xấu, kết quả xấu, chúng ta không làm. Còn nếu chúng ta biết làm cái đó là tốt, kết quả tốt, thì chúng ta cố gắng làm. Thì đó là cái tu. Tu là tránh cái xấu, cái ác, tạo cái tốt, cái lành. Như vậy đó là tu. Mà nếu chúng ta tu như vậy, đó mới là tu thực, chứ không có dối lừa, không có gạt gẫm ai. Đó là tôi nói rõ về cái lý nhân quả. Chúng ta tạo nhân thì phải biết đến cái quả của nó. Như vậy thì bài học này chúng ta ứng dụng trọn vẹn thì cái giá trị nó còn hơn 1.000 lượng vàng nữa. Nhưng bây giờ tôi lại có bài học bán 500 lượng thôi, chứ không bán 1.000 lượng. Mà quý vị biết bài học này bài học gì không? Đó. Bây giờ ở đây là từ nhân mình xét đến quả. Còn bài học của tôi thì từ quả mà truy tầm nguyên nhân. Từ quả truy tầm nguyên nhân là sao? Thí dụ hôm nay mình ra đường gặp một người chưa từng quen, họ vội họ chửi mình, thì lúc đó là sao? Người chưa từng quen thì mình đâu có gây oán gây thù gì, mà gặp mặt mình họ chửi, thì lúc đó xử với họ làm sao? Đó là một cái điều mà quý vị thấy chắc không ai mà chẳng nổi nóng lúc đó, phải không? Bây giờ đây chúng ta phải học cái bài bị chửi là cái quả. Bây giờ phải truy tầm cái nhân, tại sao mình bị người đó chửi. Mình truy tầm đó, nếu mà truy tầm hiện tại mình chưa từng quen, chưa từng gặp người đó lần nào, bây giờ bị họ chửi, thì như vậy là lỗi không phải mới ở trong đời này, mà có lẽ lỗi ở đời trước. Vì trước kia chúng ta đã từng làm cái gì cho họ tức, họ giận rồi, bây giờ thấy mặt họ chửi. Cũng như tất cả quý Phật tử xét coi, nếu mình không giận, mình không ghét người đó, mà bỗng dưng gặp họ, mình có chửi được không? Có chửi không? Nhất định không bao giờ chửi. Mà chửi người đó được là tại sao? Là đã giận, đã ghét. Nếu không gần thì xa, phải không? Không gần thì xa. Thì như vậy, gần đây chúng ta không có tạo nhân, nhưng mà quá khứ đã có, cho nên người ta mới chửi mình. Như vậy thì mình phải sao? Thì gốc từ mình cho nên người ta mới chửi. Thì chửi là trả nợ cũ, chứ có gì đâu mà giận, phải không? Như vậy cho mình hết giận. Hết giận cái có đánh lộn không? Không có đánh lộn. Như vậy là mình khéo tu, phải không? Như vậy gặp người ta chửi, mà nếu mình vội nóng cho mình cự lại, thì lúc đó là sanh chuyện. Bây giờ mình cứ thăng, mình đặt câu hỏi lại, người này mình đã làm cho họ giận từ lúc nào? Xét từ hồi nhỏ tới giờ chưa có. Nếu chưa có thì ôi, rồi là đời quá khứ, mình đã làm họ giận rồi. Bây giờ họ chửi mình là đáng, thôi bỏ qua, phải không? Như vậy thì có tu chưa? Như vậy thì từ quả chúng ta phân lần tới nhân. Nói thì người ta tưởng như mình đặt cái nhân đó nó không có thật, nhưng mà quả là không có sai. Bởi vì lòng mình biết không giận, không ghét người đó thì không bao giờ gặp người đó muốn chửi. Bây giờ hỏi tất cả tăng ni và Phật tử, quý vị có sẵn ở trong lòng mình những cái hạt giống? Có người mới thấy mặt thì thấy dễ thương, phải không? Rồi có người thấy mặt lại dễ ghét, chưa từng làm gì cho mình mà thấy mặt ra thấy mặt nó dễ thương quá, phải không? Rồi cũng có người mà thấy mặt á, mặt nó dễ ghét quá. Thì cái thương ghét đó ở đâu mà ra vậy? Người ta chưa làm gì mình thì làm sao mình thương? Ta chưa làm gì mình mà tại sao mình ghét? Thì cái thương cái ghét đó âu là cái quá khứ giữa mình với họ đã có ân oán với nhau rồi. Nếu đã có ân thì gặp lại cái thấy dễ thương, còn nếu có oán thì gặp lại cái dễ ghét. Mà quý vị thấy cái ân oán giữa mình với người nó không ai giống ai. Có người mình thấy dễ thương mà người khác lại dễ ghét, phải không? Ngược lại có người mình thấy dễ ghét mà người khác lại thấy dễ thương. Bởi vậy cho nên cái xã hội trên thế gian này ít có người nào không có đôi bạn là vậy đó. Nếu ai cũng bị thiên hạ ghét hết thì chắc người đó ở giá trọn đời, phải không? Nhưng người này ghét cũng có người khác thương. Như vậy mới thấy rằng ở đời không có ai mà không có ân oán của quá khứ. Bởi vậy cho nên người mình ghét thì chưa hẳn là thiên hạ đều ghét, mà người khác lại thương. Đó là để thấy tất cả mọi người chúng ta có mặt ra đây đều nuôi dưỡng chứa chấp những cái chủng tử quá khứ. Những chủng tử quá khứ đó nó còn đang âm ỉ ở trong con người của mình, cho nên khi gặp cảnh nó liền phát hiện ra. Vì vậy mà có cái dễ thương, có cái dễ ghét. Thì có người mình hỏi chuyện thì họ sẵn sàng họ giúp hết. Có người mình hỏi, mình muốn nhờ họ một chút, họ cũng nạt mình. Thì đó tại sao? Mà ngược lại người khác thì họ là tử tế, họ sẵn sàng giúp. Thì như vậy chúng ta trách ai? Trách xã hội bất công, phải không? Xã hội bất công thì bất công hết chứ, sao bất công riêng mình mà lại với người kia ta lại tốt, lại công bằng? Thì như vậy cái lỗi đó là lỗi của mình, từ cái nhân đời quá khứ không tốt cho nên bị cái quả hiện tại không tốt. Như vậy thì chúng ta biết truy tìm cái nhân quá khứ thì ngay cuộc sống này chúng ta sẽ được cái tính đặc biệt gì, quý vị biết không? Nếu chúng ta làm một việc gì, từ cái nhân chúng ta làm, chúng ta xét tường tận đến cái quả thì chúng ta lãnh chịu. Biết rõ vậy thì đó là trí thức, phải không? Người biết rõ vậy là trí thức, là trí. Còn nếu người chịu cái quả, hoặc là được cái quả tốt, hoặc là chịu cái quả xấu, nhưng mình xét tột cái quá khứ để mình biết cái nhân của mình tạo ra, chứ không phải ai đem đến cho mình hết. Mình xét như vậy, cái quả tốt từ nhân của mình làm tốt mà ra, rồi cái quả xấu từ cái nhân mình làm không tốt mà ra. Thì như vậy được cái tốt, mình có ngã mạn không? Chẳng qua là cái nhân trước mình đã gieo, bây giờ cái quả nó đến, chứ không phải mình tài giỏi gì đâu, phải không? Cho nên không ngã mạn. Còn nếu bị cái quả xấu, mình xét từ cái nhân quá khứ không tốt, bây giờ mình phải chịu, thì mình có giận ai, có oán thù ai hay không? Đó là mình không giận, không thù ai. Như vậy là mình được cái quả cảm, gan dạ, dám nhận trách nhiệm, phải không? Cái xấu đến với mình từ cái gốc xấu của quá khứ mà bây giờ mình phải chịu, tức là cái nhân xấu quá khứ bây giờ mới chịu quả xấu này. Như vậy thì lỗi tại mình chứ không phải tại ai. Như vậy là chúng ta can đảm, chúng ta nhận lỗi quy về mình mà không đổ trút cho xã hội, phải không? Không đổ trút cho mọi người. Nếu một cái gì dở xấu đến với chúng ta đều nhận đó là cái khuyết điểm, cái xấu của hiện tại hoặc là của quá khứ do mình mà ra, thì mình là người can đảm nhận lỗi, chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thiên hạ có dám nhận lỗi, dám chịu trách nhiệm không? Thiên hạ cứ đổ thừa tại cái này, tại cái kia, chứ không bao giờ nói đó là lỗi từ tôi. Đó là người trốn trách nhiệm. Mà trốn trách nhiệm tức là người yếu đuối, người không có được cái can đảm. Như vậy thì chúng ta chỉ căn cứ vào cái lý nhân quả mà tu. Từ cái nhân chúng ta gây, biết rõ được cái quả mai kia, đó là chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ. Là từ cái quả chúng ta nhìn lui lại quá khứ, tự nhận lấy trách nhiệm của mình, đó là chúng ta can đảm, chúng ta gan dạ. Như vậy đạo Phật chỉ cái lý nhân quả không, đã xây dựng được một con người vừa sáng suốt vừa can đảm, phải không? Sáng suốt và can đảm. Còn nếu không hiểu vậy thì cứ đổ về ai ai không, là nhát, là hèn, là trốn trách nhiệm. Như vậy thì chúng ta chỉ cần ứng dụng nhân quả từ hai mặt. Một mặt từ nhân xét đến quả, một mặt từ quả phân về nhân. Thì như vậy, bài học trước là chúng ta phàm làm việc gì, trước phải xét đến kết quả của, đến hậu quả của nó. Thì đó là từ nhân xét được quả, xét đến quả. Thì đó là bài học ngàn lượng vàng. Còn bây giờ từ quả chúng ta phân lại nhân, để không dám can đảm nhận lỗi từ mình, dám can đảm quy trách nhiệm về mình, không oán hờn ai, không thù ghét xã hội. Thì đó là từ quả phân lại nhân. Như vậy bài học nó đáng nhiều, đáng nhiều. ít ra cũng 500 lượng chứ, phải không? Như vậy thì bữa nay tôi cho thêm quý vị một bài học 500 lượng vàng, phải không? Trước kia hòa thượng cho quý vị bài học 1.000 lượng vàng, tôi thì con cháu, thành ra tôi phải yếu hơn, phải ít hơn. Bây giờ tôi bán có 500 lượng thôi. Bây giờ quý vị, tất cả tăng ni, Phật tử, nếu quý vị khéo sử dụng được hai bài học này, thì quý vị là cái người sáng suốt, là người can đảm, người không có sợ trách nhiệm mà chịu trách nhiệm. Đó. Như vậy là con người có đầy đủ can đảm, đầy đủ trí tuệ, sống trong cuộc đời này rất là quý báu. Thôi như vậy thì hôm nay cúng dường hòa thượng, chúng tôi nghĩ phụ họa với cái tâm đắc, chỗ tâm đắc của ngài, tôi phụ thêm một chút nữa để cho quý vị thấy cái lý nhân quả của Phật nó cao siêu, nó quý báu phi thường. Mà tại vì Phật tử chúng ta chưa gan dạ, chưa dám can đảm để mà nhận, chưa có gan dạ, chưa có can đảm để mà học, cho nên rồi chúng ta vẫn còn yếu đuối, sợ sệt đủ thứ hết. Vậy mong tất cả tăng ni và Phật tử cố gắng lấy nhân quả để mà xử sự trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là điều rất tốt, mà đó là cái chỗ Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm đảnh lễ giác linh, cố hòa thượng thượng thiện hạ hoa tôn sư. Chí tâm đảnh lễ giác linh, cố hòa thượng thượng thiện hạ hoa tôn sư. Chí tâm đảnh lễ giác linh, cố hòa thượng thượng thiện hạ hoa tôn sư. Vậy là phần cúng dường kỳ kỵ 27 của hòa thượng xong, tất cả tăng ni và Phật tử lui ra rồi thọ trai. Cũng nói chuyện sốt dẻo một chút nên tôi hãy nói trước cho để mai mốt mà tôi quên hết thì kể nên không có vui. Thì bữa nay vì còn mới nhớ nên kể cho quý vị nghe. Đây tôi có chia ra làm hai phần, một là phần dự lễ qua sách, mình gọi là Phật đản và anh ta gọi là qua sách, tại đền Borobudur. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là kể lại cái việc làm trong 20 ngày ở bên kia. Thì cái đền này nó nằm ở trên đảo Java của Indo, nó đủ là Indonesia. Bây giờ tôi nói tổ chức cho quý vị nghe. Phật tử tại bên ấy không có nhiều, chỉ có 2% số dân thôi. Mà cái lễ tổ chức từ khi ở phi trường đảo Jakarta bay qua tới đảo này, xuống phi trường thì từ phi trường đến chỗ đền hơn 30 cây số, mà người ta treo cờ Phật giáo đều hết từ phi trường tới đền. Đó là một cái điều mà mình thấy rất là quá chu đáo. Mà chẳng những ở trên con đường đưa đi, mà kể cả ngoài cái chợ tỉnh cho tới khách sạn cũng treo cờ Phật giáo luôn nữa. Đó là một cái tổ chức tôi thấy rất là khéo. Còn cái số khách mà đến dự đó thì báo chí vẫn đăng là 200.000 người tới dự. Mình đi vốn đi lại chỗ cái đền vào buổi chiều tức là sáng làm để chiều làm lễ, 7 giờ làm lễ, mà 3 giờ chiều mình lên, đi tới 7 giờ mới tới. Nó là đường nó kín hết, người ta đầy hết. Đó là cái đặc biệt của cái ban tổ chức. Chẳng những người Phật tử tới dự xem, mà kể cả luôn những người Hồi giáo họ cũng tới xem nữa hết. Cho nên rất là đông. Buổi lễ đó họ tổ chức cả thải là 50 xe hoa, mà mỗi xe đều có tượng, hoặc là tượng Phật Giáng Sanh, hoặc là tượng Phật Thuyết Pháp, chỗ vườn Lộc Quyển như trên có hình ảnh đàng hoàng, mà hình ảnh đắp tượng chứ không phải là hình chụp, hình vẽ. 50 xe như vậy. Thì như vậy ở tại đó cái tổ chức Phật đản, đây là tổ chức Phật đản 2540 năm. Thì ở bên kia thì Phật tử ít, tăng ni cũng ít, cho nên mỗi chùa ở Phật đản mỗi ngày chứ không phải một lượt, cho tới 2 tháng nó hết lễ Phật đản. Cứ mỗi chùa mỗi ngày, mỗi chùa mỗi ngày, người gom hết tăng ni dồn vô làm lễ, để xong là bữa khác ra tới chùa khác, mà 2 tháng mới hết. Đó là cái đặc biệt của ở bên đó. Mà cái ban tổ chức này nói thẳng thì hầu hết là người Hoa. Người Hoa là họ có tinh thần mến yêu quý đạo Phật, vì vậy nên cái người Hoa tổ chức. Mà người Hoa thì kinh tế họ vững lắm, vì vậy mà cái tổ chức nó được mạnh mẽ. Đến cái số người mà đến dự lễ đó, trước hết là chánh quyền. Thì chánh quyền thì nói mỗi năm trước á, thì có ông tổng thống tới dự, mà năm nay thì ông tổng thống bị vợ mới chết 1-2 tháng nay, cho nên ông không đi được, thì ông phó tổng thống tới dự và các ông bộ trưởng được tới dự. Đó là chánh quyền. Về tôn giáo thì có các tôn giáo bạn tại đó, và cũng có mời các nơi đến dự. Đó là nói cái chuyện mà người đến dự, thành ra tăng ni trong cả nước đều dồn gì đó hết, chứ còn ở bên đó thì tăng ni không được đông. Như vậy thì cái số dân đến dự cái buổi lễ hôm ấy là 200.000, đó là theo báo chí. Còn nói về cái giá trị ngôi tháp thì thực ra mình nhìn cái ngôi tháp đó thì nó còn cao quý và công phu gấp 2-3 lần đối với đền Đế Thiên Đế Thích. Nó là trong ngôi tháp thờ Phật là đủ, thì cái này phải xem phim nó mới đủ, chứ diễn tả không hết được. Ngôi tháp này gọi là kỳ vĩ, mà ở tại nước Indonesia đó thì họ gọi đó là một cái văn hóa tốt đẹp nhất của xứ sở họ, cho nên không phải chỉ riêng Phật giáo quý trọng mà cả toàn dân đều quý. Đó là cái đặc biệt, nhất là chánh quyền. Vì vậy cho nên cái ngôi tháp bây giờ những chỗ nào còn hư hao thì được trùng tu lại, mà đau nhất là mấy cái tháp nhỏ. Mỗi tháp nhỏ thì trong có ông Phật, thì có nhiều cái tháp ông Phật không còn đầu. Mà biết tại sao không còn không? Tại đẹp quá rồi họ đục họ lấy rồi họ đi bán. Cổ chứ không phải là ác cảm gì, mà đó là tại vì đẹp, tượng Phật cổ mà đẹp nữa, cho nên rồi họ đục họ lấy, chỉ còn có một số còn lại thôi, còn đa số bị mất, mới ngang đây thôi. Đó là nói chuyện với ngôi tháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng ở tại đây cái Phật giáo tuy là suy yếu kém cỏi, nhưng mà nó còn được cái ngôi tháp này, cũng đánh giá rằng Phật giáo phở trước, tức là thế kỷ thứ sáu thì coi như là cái đảo Java này đó là Phật giáo như quốc giáo. Bây giờ nó suy yếu, bởi vì nếu mà thường thì không bao giờ ai làm nổi cái tháp như vậy hết. Làm nổi là cả một cái công sức lớn lao của dân, do chánh quyền họ bắt buộc phải làm. Đó, nó là cái ý nghĩa của cái tháp. Thì những cái hình ảnh lễ lược thì quý vị coi phim thì thấy rõ hơn, tôi chỉ nói lược thôi. Còn ở đây tôi kể lại 20 ngày ở Indonesia tôi làm cái gì, nhận xét của tôi thế nào. Thì trước hết tôi nói về nhận xét của tôi, nói về đất nước của Indonesia. Thì ở đây có khoảng 1.600 hòn đảo. Cho nên họ, hôm đó tôi gặp ông vụ trưởng Phật giáo, thì ông nói rằng gom hết diện tích của các đảo lại thì bằng nước Mỹ vậy. Trước kia bị Hòa Lan cai trị 300 năm, rồi sau bị Nhật 3 năm nữa. Đó là cái phần bị trị, thì họ cũng mới cắt đầu lên được từ năm 45 tới giờ. Còn nói về dân số thì dân số ở đảo này là 200 triệu. Mà cái số dân, giống dân ấy, thì có trên 100 giống dân. Mỗi giống dân khác nhau. Mà ở đó có cái tự do là giống dân nào thì họ có những cái tín ngưỡng tôn thờ theo giống dân ấy mà không có bị ngăn cản. Giờ nói về tôn giáo thì tại đó có cả thải là 5 tôn giáo. Tôn giáo mà lớn nhất là Hồi giáo chiếm 80%. Rồi kế đó là Ấn giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và Phật giáo. Thì Phật giáo có 2%, 2% là 5 triệu người. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng Phật giáo đối với bên kia thì rất là yếu, rất là kém. Cho nên những người Phật tử mới nỗ lực tổ chức những cái lễ Phật đản cho to, để cho người ta thấy rằng Phật giáo còn có khí lực mạnh để người ta hưởng ứng. Còn ở bên đó thì có một ông bộ trưởng bộ tôn giáo, bộ trưởng hẳn hoi. Dưới ông bộ trưởng thì có 5 ông vụ trưởng, vụ trưởng của Hồi giáo, vụ trưởng của Thiên Chúa giáo, hội trưởng, cho vụ trưởng của Ấn giáo, cho tới ông vụ trưởng của Phật giáo. Thì tôi qua thì có ông vụ trưởng Phật giáo có mời cúng dường cơm một bữa để nghe ông nói chuyện. Còn số tăng thì có 160 tăng sĩ thôi, kể cả tăng và ni có 160 người. Thành ra vậy mà thiếu tăng thiếu ni dữ lắm. Nghe tôi kể bên đây tăng ni nhiều, nhất là nghe kể mấy thiền viện, chỉ có thiền viện Thường Chiếu là tăng, còn bao nhiêu ni, 4 thiền viện ni. Các họ đặt câu hỏi với tôi, nói như vậy thì bên nữ tu đông, phải là tại vì bên nữ không có chồng được cho nên đi tu nhiều phải không? Tôi cả tránh thì nó không phải. Mà bên nữ nhìn thấy cái cuộc sống nghèo khổ bao nhiêu năm rồi, sự sống khó khăn khổ sở nhiều, cho nên giác ngộ sớm mà đi tu, chứ không phải là có, không có chồng mà đi tu. Như vậy thì mình thấy cái đại khái rồi. Còn nói về luật pháp bên đó thì ở bên đó được tự do tôn giáo, và trong hiến pháp họ cấm kỳ thị tôn giáo, cho nên bất cứ tôn giáo nào khi giảng đạo không được chỉ trích một tôn giáo khác, mà cũng không được chỉ trích một cá nhân nhé. Đó là cái đặc biệt của họ. Cho nên khi mình qua thì họ dặn mình dè dặt cái điều đó, đừng nói động tới ai hết, thành mình thì nói thôi. Đó là cái quan trọng. Mà bển thì bắt buộc mọi người dân phải có tôn giáo, chứ không người nào không có tôn giáo, tức là phải có tôn giáo hết. Rồi kế đó một cái bắt buộc thứ hai nữa là tôn giáo nào thì cưới gả theo tôn giáo ấy, chứ không được lộn xộn. Đó là những cái mà có thể bị bắt buộc. Rồi thêm cái bắt buộc nữa là tất cả bản hiệu ở trong nước hiệu buôn, kể cả hiệu chùa cũng đều là chữ Indo hết, chứ không được dùng một chữ nào ngoại quốc. Cho nên mình thấy chùa mình không biết ghi chùa gì. Chùa nhiều lắm mà không biết chùa gì hết, vì không có chữ ngoại quốc. Ví dụ chùa Tàu bên nay thì ta có để chữ Hán bên đó, mình nhìn mình biết, còn bản tuyệt đối không có, đó là cấm hẳn. Và người Hoa thì cũng không được mở trường dạy tiếng Hoa, chữ Hoa. Đó là những cái cấm mà tất cả người dân đều phải nói, dùng chung một thứ tiếng là tiếng Indo hết, không được dùng cái tiếng nào lộn xộn, trừ khi mà có tiếp xúc với ngoại quốc á. Vì vậy họ học trong trường có học Anh ngữ, tiếp xúc ngoại quốc, hay là mấy người qua mà còn nhớ tiếng qua thì tiếp xúc với người qua bên đây qua thì họ có quyền nói, chứ còn ở trong nhà thì không được quyền nói. Đó là cái đặc biệt. Mà còn cái khổ nữa là bển còn chấp nhận chế độ đa thê. Bởi vậy nên nghe mấy người họ kể tôi cười quá. Họ nói có mấy cái ông mà nhà giàu, thấy xí nghiệp lớn, thì mấy ông muốn qua Việt Nam để đầu tư làm ăn, lập xí nghiệp. Nhưng mà mấy ông sửa sẵn đi thì mấy bà cản, không cho. Nó hỏi sao vậy? Nó sợ mấy ông qua Việt Nam không chịu về. Cho nên mấy bà sợ. Bây giờ bác Việt Nam cám dỗ. Đó là cái mà họ nói với nhau vậy. Còn nếu nhìn về mặt kinh tế thì khi mà mình phi cơ đáp xuống phi trường Jakarta rồi thì mình đã thấy mình thua sức quá xa. Cái phi trường rồi trên cái tất cả những cái nhà cửa rồi trên, mình thấy mình thua sức nhiều. Phi trường thì sang trọng, đường xá thì rộng mà bằng phẳng, từ thành thị đến thôn quê thì đều tốt. Xe cộ thì thấy xe mới, không thấy xe cũ. Mới về mình thì thấy xe mấy mươi năm vẫn còn nguyên. Ở bản thì không thấy xe cũ. Thì cái đó là một cái mình biết rằng cái kinh tế họ được tốt hơn mình nhiều. Còn đồng tiền của họ thì cao hơn đồng tiền của mình. Tức là một đồng Mỹ Kim đổi ra là 2.340 đồng tiền Indo, tức là họ gần bằng 4 đồng của mình. Đời sống thì thấy cái người dân có vẻ khá giả, nhà cửa đều ngói rồi tường rồi đàng hoàng, thành ra đâu đó thấy khang trang hơn mình nhiều. Gần ăn mặc đi lại đều thấy tốt hết. Còn nói về nếp sống thì đi chơi từ thủ đô Jakarta là một hòn đảo lớn ở giữa, rồi đi qua bên chỗ lễ Phật, chỗ cái tháp là Jawa đó, là một đảo lớn nữa, và đi xuống đảo Bali là chỗ du lịch lớn của Indo đó, thì đi coi như mấy đảo mà ít có thấy quán rượu đó. Không có quán rượu, Hồi giáo họ cấm uống rượu, cấm nhạt lắm, nên không có quán rượu, mà cũng không thấy người say xưa, không thấy đập lộn chửi lộn như bên mình. Đó là cái mình thấy đặc biệt. Thành ra vì không uống rượu cho nên người ta không có tụ hội rồi cãi lẫy rồi gì hết. Đó là cái mà mình thấy nó hay. Nhưng mà tối có mấy hôm mà tôi ở trên cái nhà trên núi giống như ở Đà Lạt ấy, của CV đó, tức là chủ hãng đó. Thì ở đó vừa chiều tối cái thì nghe họ tụng kinh Hồi giáo ở trong mấy cái đền Hồi giáo, là phóng thanh rền hết, xóm này xóm kia xóm nọ tụng rền hết, từ khuya về chừng 3-4 giờ cái họ tụng rền hết đó. Các đền Hồi giáo thì luôn luôn là được họ sửa sang, nhưng mà nó không có lớn lắm, chỉ là từng xóm từng làng cũng như mình Phật chùa Phật vậy đó, ở trong quê trong xóm này thôi, chứ ít có làm lớn. Mà nhìn kỹ thì như ở đảo Bali là cái đảo mà du lịch lớn nhất của ở bên Indo đó, thì cái đảo đó họ theo Ấn giáo, thành ra nó thấy thờ cúng là mấy gốc đa rồi cũng thắp hương rồi họ làm cái bộ cổ lỗ lắm, chứ nó không có văn minh. Còn về văn hóa thì ở bên kia chữ Indonesia thì lấy mẫu từ Latin họ ghép lại thành chữ không có dấu và phức âm nên nói rất là nhanh, nói nghe lanh lắm, nghe không kịp. Về kiến trúc thì nghệ nhân Indonesia họ khéo tay lắm, cho nên cái kiến trúc của họ, những cái ngôi đền, những cái nhà ở mà của những người khá giả thì rất là đẹp, nhất là cái khách sạn mà chúng tôi ở tại Bali của một tòa Phật tử là họ kiến trúc thật là khéo, thì mấy cái đó đều có hình ảnh ở trong phim hết, để sau này quý vị coi thì thấy rõ. Mình tưởng đâu họ hơi lạc hậu, họ tổ chức không có, họ không có khéo tay, nhưng mà tới rồi mới thấy cái nghệ nhân họ rất là khéo tay. Đó là cái nhìn qua về những cái nét của họ. Còn cái mà phần quan trọng là phần của tôi, trước khi mà đi về bị mấy cái ông nhà báo Phật tử nó hỏi luôn hai buổi, thì giờ tôi có hai ba mấy câu mà tôi cho rằng phải nhớ. Thì họ hỏi về cái đời sống của tôi, cuối cùng họ hỏi hiện giờ thầy còn mong muốn điều gì. Thì tôi trả lời rằng tôi chỉ mong muốn tăng ni dưới sự hướng dẫn của tôi họ tu học được đầy đủ trí tuệ và đức hạnh, để sau khi tôi tịch có người thay thế tôi tiếp tục truyền bá thiền tâm, duy trì Phật pháp. Đó là cái ham muốn của tôi. Rồi một câu họ hỏi khác, thầy có nghĩ gì về thế kỷ 21? Thì tôi trả lời khi nói đến thế kỷ 21 tôi hơi lo, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến quá nhanh, e rằng đạo đức theo không kịp. Nếu khoa học kỹ thuật và đạo đức không quân bình nhau thì xã hội có thể xảy ra những tai nạn không thể lường được. Ví như một người trong tay sẵn một cái khí giới nguy hiểm mà tinh thần bất bình thường, thì những người xung quanh phải lo sợ, phải lo sợ. Nếu mà hiện nay chúng ta không có nâng Phật giáo lên, tên cái đạo đức lên cho kịp thì cái đó là cái phải lo. Rồi họ hỏi tiếp, chúng ta phải làm thế nào để tránh cái quả đó? Thì tôi nói rằng chúng ta mỗi người phải gầy dựng nền đạo đức cho chính mình và phải khuyến khích xây dựng cho mọi người cùng có đầy đủ đạo đức. Đó là cái mấy câu hỏi của họ. Ở đây có một câu hỏi, thầy thấy Phật giáo tương lai thế nào? Tức là Phật giáo thế giới chứ không phải Phật giáo riêng một nơi. Thì tôi nói tương lai Phật giáo sẽ sáng sủa hơn hiện nay. Họ liền vẽ lại một câu, nếu người ngoại đạo hỏi câu ấy thầy đáp thế nào? Họ là Phật tử, họ hỏi mình nói vậy, giờ đặt ngược lại, nếu người ngoại đạo hỏi thầy câu đó thầy đáp thế nào? Thì tôi đáp rằng tôi sẽ đáp, nếu tương lai tăng ni và Phật tử hiểu Phật pháp thâm sâu và tu hành chân chánh thì Phật giáo thịnh, ngược lại là Phật giáo suy. Đó, tôi đáp như vậy. Rồi họ hỏi một câu, hỏi mục đích tu thiền định để phát sinh trí tuệ ngoài ra còn tăng trưởng đạo đức gì không? Mình tu thiền định là để tăng trưởng trí tuệ, ngoài cái đó là còn có đạo đức gì thêm không? Thì tôi trả lời, người tu thiền định được sinh trí tuệ sẽ có những lợi ích về đạo đức Một, họ làm chủ được tâm nên không bị nghiệp chi phối, là họ tự do giải thoát. Hai, do làm chủ được tâm mình, họ không bị tham sân si lôi kéo làm khổ cho người, là không tạo tội. Ba, vì phát sinh trí tuệ cho nên thấy chúng sinh mê lầm tạo ác họ khổ, phát tâm đại bi tìm mọi cách cứu giúp cho mọi người được thấy khổ. Đó, bởi vì đây là những câu hỏi để họ đăng báo, tôi về họ sẽ đăng báo ở bển, vì vậy nên trả lời cũng hơi cực. Mà hỏi tới 20 câu, tôi chỉ nhớ bao nhiêu ghi tạm cho quý vị hiểu. Đó là nói về cái chuyện mà họ hỏi. Còn nói về cái công tác của tôi thì ở bên đó đi dự lễ thì có tại Borobudur 2 buổi Phật, rồi dự để lễ Phật đản 1 buổi ở chùa Phật giáo Nguyên Thủy, 1 buổi ở chùa Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà đó là chùa người Hoa. Chùa của ông sư này cách thì không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà cái ở trung tâm thành phố ông cách 8 tầng, mà mỗi tầng rất là rộng lớn. Chỉ ông dẫn cho lên tầng thứ 4 đi bằng thang máy thì coi vẫn đường làm, thì thấy cái tượng Phật ở giữa, ông nói thỉnh ở Trung Quốc bằng đồng đen 10 tấn, nặng 10 tấn, về cao 7 thước. Thì tôi thấy tôi cũng ngợp luôn. Ngoài ra tất cả những cái gì cũng là sang hết. Đó là chùa người qua mà ở có 2 người thôi, có 2 thầy trò. Đó là 2 buổi dự lễ. Thì mấy buổi đó thì có quay phim và giảng 6 thời. Thầy giảng đây tới cười, đúng như thầy Nhất Hạnh nói năm trước, mình không có thích cái gì thì trời trao cái ấy. Tôi ghét thì tôi không có thích giảng mà dịch chờ nói hết hơi, nói câu là chờ ta nói rồi mình mới nói câu nữa là nó biết không còn hứng thú gì. Mà không ngờ kỳ này tới 2 người dịch. Mình nói một câu rồi thì thằng Thiện Hữu nó dịch ra tiếng Hoa, tiếng phổ thông đó. Rồi cái có mà ông kia, ông Trần Chiến Minh từ Ba, mà ông là giáo sư dạy đại học, ông dịch ra ở tiếng Indo. Thành ra giảng 1 giờ tôi còn có 20 phút. Giảng có rồi ngồi lâu lắm rồi, rồi cái mới nghe cái giảng câu kế nó không nhớ đâu. Mà nhất là mình muốn nói gì trực tiếp với Phật tử nói đâu có được. Thành ra mình hỏi cái gì đó thì phải lâu lát rồi mới dòm coi họ có nghe, có hiểu không. Thành ra giảng thì tới 6 thời mà thấy không có hứng thú. Mà thấy thì tội nghiệp, họ cũng cố gắng họ ngồi nghe. Mà vẫn có cái tức cười nhất là sau thời giảng họ đem cái rổ rổ đưa đều đều bỏ tiền cúng. Tôi thấy mắc cỡ lắm, tôi mới đừng làm. Mà hẳn không được, ở đây quen vậy rồi, ai cũng vậy hết. Đó là cái quen, cái thói quen của bạn. Thì như vậy thì hết thảy là 6 buổi giảng, 2 buổi dạy ngồi tọa thiền, 1 buổi ở chùa của cái ông đứng ra thỉnh, hội trưởng đứng thỉnh tôi đó, với 1 buổi nữa ở chùa Nguyên Thủy để dạy cách tọa thiền. Như vậy thì 6 buổi giảng, 2 buổi tọa thiền, 2 buổi dự lễ ở tháp Borobudur, 2 buổi dự lễ ở các chùa kia dự Phật đản, thì đó là hết công tác của tôi. Như vậy thì cái thời gian đi ra bên kia, tôi thấy thì công việc làm nó không có bao nhiêu, nhưng mà sở phí họ rất là nặng, máy bay đi rồi ăn rồi ở tốn đủ thứ hết. Mà riêng tôi thì tôi cho rằng 20 ngày giống như là con hạt bị nhốt trong cái lồng vàng. Muốn tôi không đi đâu được hết, ra ngoài thì nóng mà cũng không nói chuyện với ai được. Vậy toàn họ là người qua với người đô, không ai biết tiếng Việt, không có đặc biệt nữa. Còn quên là một buổi tôi có lại thăm tòa đại sứ Việt Nam, rồi hôm đó thì ông đại sứ đi khỏi, bà tiếp, nhưng mà sau khi qua dự lễ ở bên kia thì cái ông tham tán ông đâu qua dự, rồi ông mời để về, rồi mời thầy lại tòa đại sứ nói chuyện chơi. Thì bữa đó tôi được điện thoại mời chiều đó lại, chiều lại thì vô nói chuyện với hai ông bà. Ông là Trần Trung Hiếu, năm nay cũng già già rồi, thì nói chuyện là ông nói trong tòa đại sứ tôi có 20 nhân viên, tất cả là 20 người mà đều đọc Phật hết rồi, thôi thầy nói chuyện với họ một thời, thuyết pháp cho họ một thời, rồi bắt họ ngồi hết từ ghế rồi mình thuyết một thời, thuyết thời pháp cho tòa đại sứ Việt Nam. Có buổi tôi nói hơi hứng một chút, còn như vậy nó không có hứng. Thì như vậy thì cái công việc làm nó có bao nhiêu đó, nhưng mà ở thì chi ra thì nóng, ra thì cũng không nói chuyện ai được. Chính cái ông mà mời mình qua cũng nói chuyện ông không được nữa, mỗi khi nói thì phải có thằng hữu nói để làm thông dịch. Nó đi đâu khỏi là ổng lại thăm mình, không biết nói gì, thầy toàn nói nhau thôi. Thấy là ổng quý kính lắm, tốt lắm, mà không nói gì được hết. Đó là những cái mà tôi thấy, tôi biết và để nhắc lại cho tất cả quý vị nghe hiểu. Thì cái công chuyện làm nó không có gì bao nhiêu, nhưng mà thấy được cái tốt là những người họ đến nghe mình nói chuyện thì họ hãy chú ý. Bởi vì tôi lần đầu có định đi qua sẽ giảng những đề tài mà mình soạn sẵn bên đây đó cho nó khỏe, không ngờ đề tài mình soạn bên đây là giảng 1.5 tiếng, mà qua bản mình nói 1.5 tiếng thì có 40 phút thôi. Thì đâu có được gì, có 30 phút thôi, vì tới 3 người cho nên rồi đề tài phải ngắn ngắn, sơ sơ, phải linh động, mà phải dùng cái đề tài gì mà kể chuyện cho nhiều, nặng cho họ nghe, bây giờ nghe chờ nghe cho hết chuyện, chứ còn nói lý thuyết rồi nghe hồi quên hết. Nên rồi buổi chót, buổi là cho là quan trọng nhất, vì vậy ổng bữa đó ổng dạ mời ta tới dự tại cái chùa của ổng, ổng mời trước khi tôi qua lại, cho nên rồi bữa đó giảng, tôi nghĩ giờ nói chuyện gì mà hấp dẫn cho họ chịu khó họ ngồi nghe mình đây. Thì tôi mới nhớ thôi bữa nay mình giới thiệu Phật giáo Việt Nam chút. Cái tôi lấy cái đề tài là hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị một ông vua Việt Nam đi tu và lập thành một hệ phái thiền tông Việt Nam. Thì họ thấy ông vua đi tu họ lấy làm lạ, ráng nghe mình kể. Như vậy họ mới ngồi đủ, chứ còn cái chuyện thường thường chả không được. Đó. Nói mấy bữa nói chuyện thì hơi đặt nặng những câu chuyện gì có tính quan trọng để cho họ cố gắng họ ngồi nghe, thì do đó nên họ cũng chịu khó họ ngồi nghe. Đó là cái ý nghĩa mà tôi phải làm trong những ngày ở đây. Thôi thế đây hết. Cho quý vị biết đại khái, nghĩ nha, cho để sợ tháng sau quên.